Lúc này Dương Gia Cửu chỉ quan tâm cô có cảm lạnh hay không, vừa dùng nhiệt độ cơ thể ủ ấm tay cho cô, vừa bình tĩnh trả lời. Chỉ là chút chuyện nhỏ, Dịch sẽ giải quyết. Một đại tiểu thư không biết hai chữ tự trọng viết thế nào, cần gì phải để ý tới. Nếu cô ta cho rằng giới giải trí vẩn đục thì để chính bản thân cô ta cảm nhận một chút. Em là người anh yêu thương nhất, anh không cho phép bất kỳ ai tổn thương em, càng không cho phép bọn họ nói năng lỗ mãng, phá hoại quan hệ của chúng ta. Nghe thấy lời của Dương Gia Cửu, đôi mắt mệt mỏi của Tống Như nổi lên một tầng nước mỏng. Cô nghiêng đầu, muốn ghi nhớ khoảnh khắc này trong lòng. Gia Cửu, anh đây. Bất kể khi nào, bất kể là ở đâu, vợ chồng hai người họ đều không thể chia lìa. Rất nhanh, bộ phận PA và bộ phận thư ký của Đại Thiên không ngừng nhận điện thoại của phóng viên. Nhân viên của Đại Thiên cũng đều bị phóng viên chặn ở cửa hỏi không ngừng. Rốt cuộc Tống Như có phải người thứ ba phá hoại tình cảm của bọn họ không? Dương Gia Cửu và tiểu thư nhà họ Mộ có khả năng gương vỡ lại lành không? Vợ thực sự của Dương Gia Cửu rốt cuộc là ai? Tất cả những câu hỏi này đều xoáy vào một chủ đề. Tống Như là Tiểu Tam. Chỉ là đối mặt với sự tra hỏi của phóng viên, Đại Thiên không có hồi đáp gì, không phải không dám nói, mà là không có gì để nói. Dịch vốn dĩ được điều tới vị trí giám đốc giám sát nghệ sĩ, nhưng sự việc đột ngột xảy ra, cộng thêm Trần Viễn không ở đây, công việc này lại lần nữa rơi lên đầu anh ta. Phóng viên vừa nghe Dịch lại phụ trách tin tức lần này, lập tức đuổi theo anh ta không rời, khiến thời gian anh dành đi ăn bữa cơm với Thượng Quan Lệ cũng không có. Cuối cùng, ngay cả xe Dịch cũng không lái ra được khỏi bãi đỗ xe. Hết cách, anh ta chỉ có thể xuống xe, nói với đám phóng viên. Mấy người rốt cuộc muốn hỏi cái gì? Nếu như sự việc là thật, Đại Thiên đương nhiên sẽ trả lời. Ý anh là Mộ Vũ Hinh đang tự biên tự diễn sao? Phiền mấy người nói với cô ta tự trọng. Vậy bọn họ có từng yêu đương không? Tất cả những gì tôi biết là giám đốc Dương không quen cô ta. Dịch cảm thấy phóng viên hoàn toàn bị Mộ Vũ Hinh lừa gạt rồi. Nếu không quen, sao lại đi đến chuyện cưới xin? Hơn nữa, nếu như căn bản không liên quan thì Mộ Vũ Hinh sao lại công khai nói những lời đó? Vậy mấy người đi phỏng vấn Mộ Vũ Hinh đi, xem cô ta có thể đưa ra chứng cứ hay không. Dịch dứt khoát gửi tin nhắn cho Thượng Quan Lệ, nói mình sẽ đến muộn một chút. Phiền anh nói cho chúng tôi biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhẫn nại của Dịch đã đến cực hạn. Mấy người làm ơn dùng đầu óc mà suy nghĩ, trong quá khứ Đại Thiên có từng trả lời tin đồn sai sự thật hay không? Đối với tin đồn, chúng tôi đều phớt lờ. Có phải gần đây tính tình của giám đốc Dương quá tốt nên mấy người muốn đè đầu cưỡi cổ luôn? Tôi chỉ nói một câu, bọn họ căn bản không quen nhau. Nếu như cô Mộ còn có gì muốn nói, chính là bản thân không cần mặt mũi nữa. Ý nói Đại Thiên không vạch trần cô ta là cho nhà họ Mộ mặt mũi, nếu cô ta còn không biết thân phận, tự gánh lấy hậu quả. Dịch không để ý tới phóng viên nữa, trực tiếp lên xe rời đi. Thượng Quan Lệ ở nhà chuẩn bị xong bữa tối, sau khi nghe anh nói trên đường về có chuyện, lắc đầu một cái. Mộ Vũ Hinh này đầu óc có phải bị hâm rồi không? Không thì dùng cách này để tạo cảm giác tồn tại sao? Dùng danh dự trong sạch của chính mình, cô ta nghĩ thế nào vậy? Có lẽ là tức giận, cảm thấy bản thân có sắc có tiền, nhưng căn bản không lọt vào mắt của giám đốc Dương. Đối với cô ta, diễn viên chính là con hát rẻ tiền, không xứng cùng đám thiên kim tiểu thư như cô ta tranh giành đàn ông. Dịch nhàn nhạt nói, đã điều tra xong, lúc đầu là nhà họ Tống tung tin tức, nhưng phía sau chính là Mộ Vũ Hinh tự tìm chỗ chết. Cô ta chính là muốn mọi người hiểu lầm là Tống Như nhúng tay vào. Cô ta diễn quá kém, vì vậy giám đốc Dương và Tống Như mới không thèm để ý, còn để anh đi giải quyết cục diện rối, làm lỡ thời gian hẹn hò của chúng ta. Vừa nhắc tới cái này, Dịch liền vô cùng bất mãn. Vậy sao lúc nãy anh không từ cho đám phóng viên, đỡ cho bọn họ lại làm phiền anh? Không nên giữ cho loại người đó tí mặt mũi nào cả. Thượng Quan Lệ cảm thấy cái cô thiên kim Mộ Vũ Hinh kia thật sự rất quá đáng. Nhà người ta đang yên ổn bên nhau, cô ta ra ngoài tung tin đồn. Nếu đã muốn chơi thì phải hưởng thụ sự thú vị của trò chơi. Dịch cười nhạt nói, đây e rằng cũng là ý mà giám đốc Dương đặc biệt muốn anh xử lý chuyện này. Ý anh là... Thượng Quan Lệ trong nháy mắt đã hiểu, nếu Dương Gia Cửu ra tay, chuyện này ngày mai liền biến mất không còn tin tức. Nhưng thiên kim Mộ Thị kia không bị dạy dỗ tí nào, sao có thể tính là thay Tống Như xả giận được. Dịch nhìn ra thần sắc cô ấy có chút kinh hoàng, nắm tay cô. Tất cả đều trong lòng bàn tay, em cũng đừng quá lo lắng cho Tống Như. Phóng viên vây quanh Xích cuối cùng cũng hỏi ra được đáp án rất nhanh đã tung tin ra. Hơn nữa Xích cảnh cáo Thiên Kim Mộ Thị muốn cô ta tự trọng, một chữ cũng không sót chuyển tới tai Mộ Vũ Hình. Toàn bộ quá trình Dương Gia Cử và Tống Như cũng không lộ diện, thậm chí ngay cả một chữ cũng không có. Đây có phải chứng thực tất cả đều không liên quan đến hai người họ, chỉ là Mộ Vũ Hình tự mình. Mộ Vũ Hình sau khi thấy bài báo này của phóng viên, quả thực nuốt không trôi cơn tức này. Cô ta xuất thân nhà giàu có, là thiên kim tiểu thư, có lúc nào phải chịu cơn tức như vậy, lúc này lại gửi một động tĩnh. Phủ nhận, anh dám nói lúc đó không ngồi ủy ban chờ tôi không? Một câu nói, sự việc lại lần nữa đẩy lên cao trào. Chẳng qua là Đại Thiên bên kia vẫn không có chút phản ứng nào. Dương Gia Cửu lại vẫn luôn ở đoàn làm phim với Tống Như. Phóng viên lại điên cuồng với lấy Dích. Anh hết cách, chỉ có thể tiếp nhận phỏng vấn của phóng viên ở cửa công ty. Chỉ là vẻ mặt của anh ta không hề tập trung. Xem ra, đây căn bản không được xem là một cuộc phỏng vấn chính thức. Phó giám đốc Dích, xin hỏi. Tôi biết mấy người muốn hỏi cái gì. Dích muốn nhanh chóng kết thúc chuyện này, trực tiếp ngắt ngang câu hỏi của phóng viên. Là đối phương nhiều lần muốn có câu trả lời, vậy thì chúng tôi sẽ cho cô ta câu trả lời. Cứ kéo dài như vậy, nhân viên và nghệ sĩ công ty chúng tôi không có cách nào làm việc được bình thường. Giám đốc Dương xác thực có đợi cô Mộ ở cửa ủy ban. Phóng viên toàn bộ đều kinh sợ, chẳng lẽ Dương Gia Cửu thật sự vứt bỏ Mộ Vũ Hinh? Ai ai cũng đưa micro về trước, hơn nữa không ngừng chụp hình Dích. Có điều, không phải như mọi người tưởng tượng, lúc giám đốc Dương thông báo cô Mộ tới ủy ban kết hôn, bọn họ chưa từng gặp mặt, giám đốc Dương bị gia đình thúc giục cưới, mới trong xấp hình, những tiểu thư danh tiếng thuận tay rút một tấm, vốn dĩ muốn hẹn cô ta ra gặp mặt, giải thích rõ ràng xin cô ta giúp đỡ, không nghĩ tới là đối phương không tới. Cho nên, mọi người không cần đoán nữa, giống như không phải người thứ ba, giữa giám đốc Dương và cô Mộ, không có chút quan hệ nào. Lúc ấy ông Dương dùng đủ mọi cách uy hiếp giám đốc Dương cũng là bất đắc dĩ mới làm như vậy. Vốn cho là cô Mộ không đến nơi hẹn, chuyện này cũng không giải quyết được gì, không nghĩ tới lúc này bị đem ra bàn tán. Việc là như thế, tôi nghĩ tôi giải thích đủ rõ ràng rồi chứ. Một người danh tiếng ngẫu nhiên rút ra, ngay cả một tí duyên phận cũng không có, bọn họ căn bản là hai người hoàn toàn xa lạ. Chả trách Dương Gia Cửu vẫn luôn khinh thường không ra mặt, chuyện chả có gì ra mắt thế nào. Phóng viên vốn dĩ cho rằng là chuyện tình tay ba đặc sắc, cái cô Mộ Vũ Hình kia không phải có hơi buồn cười sao? Người ta cũng không để chuyện trong lòng, còn cô ta hết lần này đến lần khác lôi ra để nói, tự mình biến thành trò cười. Phiền mọi người đừng truy tin tức này nữa, bởi vì không có tin tức gì có thể phơi bày. Sự việc chính là như vậy. Giám đốc Dương chỉ gặp mặt cô Mộ một lần, chính là hôm ở yến tiệc đó. Hơn nữa tình cảm của giám đốc Dương và Tống Như rất thuận lợi, mọi người hãy cho hai họ có chút không gian riêng tư. Đây là lần cuối cùng chúng tôi trả lời tin tức liên quan đến việc này. Mọi người làm ơn, dừng ở đây, nếu không hậu quả tự chịu. Nói xong, cả người Dích ung dung trở lại phòng làm việc của mình. Phóng viên ai về xe người đó, bắt đầu chỉnh sửa tin tức. Rất nhanh, trên mạng truyền đến tin tức có liên quan đến Mộ Vũ Hinh, thì ra cô ta và Dương Gia Cửu căn bản không có mối quan hệ như người ngoài đồn đoán, tất cả đều chính là cô ta tự dựng lên. Cái này không phải tự mình tìm chỗ chết sao? Người ta căn bản không quen biết cô ta. Cái gì mà thiên kim danh tiếng, cũng không biết tự trọng quá đấy. Rõ ràng biết nhà người ta đang ân ái với nhau, còn làm ra động thái quá đáng như vậy. Cô ta có phải đố kỵ với Tống Như không? Có được sự nghiệp và tình yêu, nghe nói cô ta ở rất nhiều nơi công khai bày tỏ xem thường nghệ diễn viên này. Có lẽ cho rằng trong nhà có chút tiền thì có thể lên trời xuống đất đây mà. Các bạn, tôi tình cờ nghe được bối cảnh Tống Tiểu Như của chúng ta cũng không phải dạng vừa, chỉ là vẫn luôn dựa vào năng lực của bản thân, không dựa vào gia đình. Lúc này, ba của Mộ Vũ Hinh dưới sự nhắc nhở của thư ký cũng thấy được tin tức. Ông ta lập tức lái xe về nhà, hùng hăng xiết tờ báo. Nhiều năm như vậy, ông ta chưa từng có nửa lời to tiếng với con gái, nhưng hôm nay, ông ta hoàn toàn nổi giận. Đây không phải là do những người bên ngoài đó chủ động khơi mào chiến tranh, mà là con gái ông ta tự mình dựng lên. Con cho ta một lời giải thích, mỗi ngày con đều ở bên ngoài làm cái gì? Bà Mộ nghiêm nghị quát lên. Trong lòng Mộ Vũ Hinh bực mình, đỏ mặt cúi đầu, cô ta không lời giải bày.

mệnh con gái tôi tốt hơn tôi, có mắt nhìn người hơn tôi, gả cho một người đàn ông có thể bảo vệ cho con bé. Sau này sẽ không giống như người mẹ vô năng của nó, chịu sự khinh thường của người khác. Em này, em nói gì vậy? Bà Tống quay sang nói với mẹ Tống. Bà đừng làm cho chuyện trở nên phức tạp hơn nữa, bà thấy còn chưa đủ loạn hay sao? Mẹ Tống không để ý đến ba Tống mà cười lạnh đi vào phòng ngủ. Bao nhiêu năm nay, lần đầu tiên bà có thể đứng thẳng người là nhờ con gái bà thay bà chút cục tức này. Cả nhà họ Tống vừa nhìn thấy một cảnh ban nãy, Tống Nhu tức giận đến đỉnh điểm, Dương Gia Cửu vậy mà cưới Tống Như. Tống Trình không có hứng thú gì với những tranh đấu này, nhưng Tống Kiệt ở bên cạnh đã hưng phấn. Anh trai, em không nhìn nhầm chứ, người đó thực sự là boss tập đoàn Đại Thiên sao? Em định làm gì? Em đương nhiên là muốn ra đĩa hát rồi, có mối quan hệ như vậy chắc chắn. Em dẹp ngay cái ý định đó đi, ông sẽ đánh gãy chân em. Vậy thì sao? Dương Gia Cửu, bây giờ anh là anh rể của em. Tống Kiệt lập tức lấy điện thoại tìm tin tức liên quan đến Dương Gia Cửu. Dương Gia Cửu luôn ôm lấy cô không chịu buông tay, anh thấp giọng, là anh không tốt, anh đến muộn khiến em phải chịu uất ức. Tống Như cố gắng khống chế không để nước mắt rơi xuống, lắc đầu. Không trách anh, là tự em muốn đi, anh đừng đem hết trách nhiệm đổ lên đầu bản thân. Để em đau lòng rơi nước mắt, tất cả đều là lỗi của anh. Dương Gia Cửu rất tự trách. Hôm nay anh đã nói rồi, sau này em là người của Dương Gia, không có quan hệ gì với cái nhà đó nữa cả. Dạ. Tống Như cụp mắt, nước mắt rơi xuống vô cùng cảm động. Cô không cách nào chọn xuất thân của mình, chuyện xảy ra hôm nay cô thật sự bất lực. Đừng khóc nữa, anh sẽ đau lòng. Dương Gia Cửu giúp cô lau nước mắt, dịu dàng an ủi cô. Gia Cửu, em muốn quay lại đoàn làm phim, quay nốt cảnh cuối. Em không muốn vì cá nhân mình mà ảnh hưởng đến tiến độ của đoàn. Được, việc em muốn làm anh đều làm cùng em. Đây chính là sự cưng chiều sủng ái đơn giản và đơn thuần nhất mà anh dành cho cô. Anh sẽ mãi bên cạnh cô, cho dù là ở đâu. Dương Gia Cửu và Tống Như đi đến đoàn làm phim. Tất cả mọi người đều rất lo lắng cho Tống Như, bao gồm cả Hàn Nhất. Mọi người đều đang đợi Tống Như quay về diễn nốt cảnh cuối cùng. Nhìn thấy Tống Như xuất hiện, Hàn Nhất lập tức cười. Tôi biết cô nhất định sẽ đến. Một người diễn viên giỏi, cho dù gặp phải bất kỳ khó khăn gì cũng vẫn sẽ có trách nhiệm với công việc của mình. Có cô tham gia, tôi tin độ hoan nghênh của bộ phim này càng cao. Tống Như cười, Hàn Nhất gật đầu, sau đó lập tức đi trang điểm thay quần áo. Những người khác cũng rất mong chờ phân cảnh cuối cùng của phim. Trong kịch bản, phân cảnh này nữ chính sẽ kết thúc mọi sự điên cuồng của mình, bắt đầu một cuộc sống mới. Nữ chính ngồi trong phòng rất an tĩnh, cô đã ngừng khóc, mở rèm ra, gió bên ngoài thổi vào mái tóc cô. Tống Như rất nhập vai, cô diễn hai vai mình, bộc lộ biểu cảm giải thoát tất cả. Diễn xuất của cô đạt đến mức độ cao nhất. Đạo diễn nhìn chằm chằm vào màn hình, sau đó gật đầu. Ok. Tuy vừa mới ở nhà họ Tống về, cô chịu rất nhiều đả kích, nhưng cô sẽ không để những điều đó ảnh hưởng đến công việc của mình. Chúc mừng Tống Như đã hoàn thành xuất sắc. Rất xuất sắc, mọi người vất vả rồi. Người trong đoàn làm phim vây quanh cô, tất cả đều rất vui mừng. Bộ phim này từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ đã trải qua rất nhiều bão tố. Giả sử nếu không phải là Tống Như, bọn họ sẽ rất khó có thể thấy được diễn xuất tuyệt vời như vậy. Tống Như, cô thật giỏi. Bieber Bieber, đạo diễn đi đến trước mặt Tống Như, ôm cô một cái. Đây sẽ là bộ phim khiến tôi rất kiêu hãnh. Cảm ơn anh, đạo diễn, có thể nhận được sự đánh giá như vậy từ anh là vinh hạnh của tôi. Tống Như lễ phép đáp. Tống Như, diễn xuất của cô cực kỳ tuyệt vời, nhất định có thể đạt được danh hiệu ảnh hậu. Tống Như chỉ là muốn diễn tốt phần của mình, hoàn thành tâm nguyện của Dương Gia Cửu. Về việc có được danh hiệu ảnh hậu hay không, đối với cô mà nói không có nghĩa lý gì. Được rồi, mọi người đừng bao quanh Tống Như nữa, Dương Tổng đang đợi cô ấy. Có người nhắc nhở, lúc này mọi người nhìn thấy Dương Gia Cửu ôm bó hoa tươi đứng ở bên ngoài. Tống Như nhìn thấy anh, đôi mắt dịu dàng như nước. Cô không hề đợi anh đến gần cô mà chủ động đi đến bên anh. Em chính là nữ chính duy nhất. Dương Gia Cửu đem hoa tặng cho Tống Như, sau đó ôm cô vào lòng, thâm tình đặt lên môi cô một nụ hôn. Những người xung quanh đều vỗ tay. Tống Như kinh ngạc, nhưng ngay sau đó cô chậm chậm nhắm hai mắt lại, đáp lại nụ hôn của anh. Cho đến khi anh cảm thấy đủ mới buông cô ra. Chúc mừng em, bà Dương. Dương Tổng, lúc nào mới nhận được tin vui từ hai người đây? Có người hỏi. Bởi vì Dương Gia Cửu ôm hoa hồng đến, có phải định hôm nay sẽ cầu hôn với Tống Như không? Tống Như chỉ cười, có thể sau khi hoàn thành công việc chia sẻ với Dương Gia Cửu, cô thật sự rất hạnh phúc. Mọi người muốn tin vui gì? Dương Gia Cửu hiếm có đáp lại lời trêu đùa của mọi người. Ghé qua hẻm chuyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.